Nằm vùng ma giới 300 năm. Chương 13, nằm vùng ma giới ngày 15, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Chi nói, nàng đau, một thanh đao lạnh lẽo kề sát cổ Đô Diêu Chi. Nam nhân phía sau giữ chặt tay nàng, vặn mạnh ra sau lưng, giọng trầm lạnh, đừng nhúc nhích. 10 phút trước, Đô Diêu Chi đuổi theo Vân Hoài Thanh, khẽ gọi một tiếng, tiên quân, nhìn thấy nàng, Vân Hoài Thanh thoáng kinh ngạc. Ngươi vẫn còn ở Tinh Lam Thành sao? Tiên quân chưa tới, ta sao có thể rời đi? Trong thành còn hàng chục vạn dân, nếu tiên quân đã hứa sẽ đến, ta cũng muốn tận dụng khả năng của mình để cứu họ. Đô Diêu Chi nói, ánh mắt Vân Hoài Thanh hơi lay động. Đô Diêu Chi lập tức trình bày suy nghĩ của mình. Sau một lúc suy tư, Vân Hoài Thanh lấy ra một khối ngọc bội, bên cạnh có đính một chiếc lục lạc nhỏ. Đây là tử mẫu linh, trong đó lục lạc là tử linh. Ngày thường nó sẽ không phát ra âm thanh, chỉ khi mẫu linh bị lay động mới vang lên. Bất kể ngươi ở chân trời góc bể, nếu nó vang một tiếng, có nghĩa là ta đã nhận được tin tức ngươi gửi. Nếu vang ba tiếng, có nghĩa là ta đã hành động dựa theo tin tức đó. Nếu vang 5 tiếng, nghĩa là hành động đã thành công. Thế nào? Đô Diêu Chi đáp, được. Vân Hoài Thanh trầm giọng, ma quân vẫn còn trong thành, tiên môn đã lập trận biên, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phát hiện. Nếu ngươi bại lộ, sẽ rơi vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Mau quay về đi. Đô Diêu Chi gật đầu, vừa xoay người rời đi, bỗng nghe thấy giọng nói của Vân Hoài Thanh gọi lại. Diêu Chi, vị tiên quân khoác y bạch thanh nhã, tóc vấn cao, bội kiếm chu tà bên hông, ánh mắt trầm ổn, ngươi làm rất tốt, ma quân hành sự táng tận lương tâm. Chuyện ở Tinh Lam Thành, chúng ta đã báo cáo lên hình phạt tư, không bao lâu nữa, hình phạt tư sẽ ra tay, chu diệt tà ma, phá hủy ma giới. Đến lúc đó, ta và Kinh Dung sẽ công bố thân phận của ngươi, giúp ngươi rửa sạch nỗi oan. Đô Diêu Chi nắm chặt lục lạc trong tay, nở nụ cười rạng rỡ. Tốt, có tiên quân nói vậy, ta yên tâm rồi. Sau đó, hai người chia tay, mỗi người đi một hướng khác nhau. Đô Diêu Chi chạy về phía Lan Đình Yếm, băng qua con hẻm nhỏ thì bất ngờ bị tập kích. Kẻ ra tay có tu vi cao hơn nàng rất nhiều. Nàng còn chưa kịp uống đan dược tăng cường thực lực, đã nhanh chóng bị khống chế, lưỡi đau lạnh như băng kề sát yết hầu. Nam nhân trầm giọng, theo ta đi. Đô Diêu Chi lập tức nhận ra hắn, chính là nam tử áo xám hôm đó theo ma quân Trọng Tửu đến khách đi 3 mét. Khi nàng nghe lén, đã nghe Trọng Tửu gọi hắn là Cố Triều Phong, kẻ từng bị giam cùng nàng trong U Lao Tội Tiên. Tu vi đã đạt đến chân tiên nhất cảnh, chỉ cần nàng tìm được cơ hội nuốt long bàn đan, thực lực có thể tăng lên 7 cảnh. Khi đó, thoát khỏi tay hắn cũng không phải chuyện khó. Vì thế, Đô Diêu Chi giả vờ ngoan ngoãn phối hợp, hy vọng có thể khiến hắn lơi lỏng cảnh giác. Đồng thời, trong lòng nàng nhanh chóng suy đoán, rốt cuộc là ai phái hắn tới? Mục đích là gì? Cố Triều Phong áp giải nàng băng qua phố lớn hẻm nhỏ, cuối cùng đi đến một khu vực dân cư thưa thớt bên bờ sông. Xung quanh tối đen như mực, mặt đất lầy lội, nhưng ngay giữa khung cảnh tiêu điều ấy, một con thuyền hoa lệ lại lặng lẽ neo đậu. Hắn đẩy nàng lên thuyền, tay áo khẽ động, một đạo linh khí bay ra, chém đứt dây thừng, thuyền hoa lập tức trôi theo dòng nước, lặng lẽ rời bến. Con thuyền này, một luồng nguy hiểm lạnh lẽo như rắn độc bò dọc sống lưng Đô Diêu Chi. Sát khí ở đây còn mạnh mẽ hơn cả những trận pháp giết chóc mà nàng từng gặp. Rõ ràng, trực diện, bên trong thuyền hoa trang trí vô cùng xa hoa. Đèn lồ ân treo từng dãy, ánh nến lung linh, nhưng không gian lại trống rỗng đến đáng sợ. Không một bóng người, lưỡi đao của Cố Triều Phong vẫn dí sát yết hầu nàng. khiến nàng không tìm được cơ hội nuốt đan dược. Dựa vào ngoại vật chung quy vẫn không đáng tin. Muốn mạnh mẽ sinh tồn, chỉ có thể tự mình rèn luyện. Sau này, nhất định nàng phải tu luyện để trở nên cường đại hơn nữa. Còn có, về sau, sao, Đồ Diêu chỉ ép bản thân kiềm chế những suy nghĩ hỗn loạn. Giọng khàn khàn cất lên, vị đại ca này, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Cố Triều Phong thản nhiên đáp, giết ngươi. Đồ Diêu chỉ hốt hoảng, ta khi nào đắc tội ngươi chứ? Cố Triều Phong cười lạnh, sự tồn tại của ngươi chính là trở ngại cho ta. Bên ngoài, tiếng nước sông róc rách hòa cùng âm thanh pháo hoa nổ rền vang trời. Thuyền hoa răng đầy đèn lồ âng, lung linh như dải ngân hà trên mặt nước. Hai bên bờ sông, người xem chen chúc, cảnh tượng náo nhiệt vô cùng. Đây chính là thời điểm Tinh Lam thành phồn hoa nhất. Cố Triều Phong trầm giọng, canh giờ đến rồi. Nói xong, hắn vung đao, mạnh mẽ cưa xuống cổ nàng. Linh khí hộ thể của Đô Diêu Chi lập tức chắn trước yết hầu. Nhưng lưỡi đao của Cố Triều Phong lại bọc lấy linh lực cường đại hơn nàng, dễ dàng phá vỡ phòng ngự, máu tươi phun tung tóe. Cố Triều Phong vung đao, đâm liên tiếp vào bụng Đô Diêu Chi, sau đó đẩy mạnh nàng vào trong khoang thuyền, còn bản thân thì nhảy xuống nước hòng rời đi. Nhưng đúng lúc ấy, nữ tử nhỏ bé kia lại bất ngờ túm chặt lấy cổ hắn từ phía sau. Bàn tay mềm mại không xương nhanh chóng bấu chặt bờ vai hắn, kéo hắn ngã về phía sau, khiến hắn mất thăng bằng. Ngay khoảnh khắc chạm đất, Đô Diêu Chi lập tức nuốt gọn long bàn đan cùng ngăn đau linh dược. Dược lực bộc phát ngay tức khắc, cơn đau đột ngột biến mất, linh lực trong cơ thể nàng bạo trướng mạnh mẽ. Đến lượt nàng phản kích, sao có thể để hắn chạy thoát? Tu sĩ chân tiên bảy cảnh có năng lực tự chữa trị rất mạnh, dù chúng thương nặng cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Nhưng Đô Diêu Chi không cảm thấy đau đớn nữa, nên nàng quyết định chưa cần dùng đến Phong Hà Kim Ngọc Lộ. Nàng có dự cảm, có thứ gì đó còn nguy hiểm hơn đang chờ đợi. Chính vì thế, Cố Triều Phong mới cuống cuồng tìm đường thoát thân. Buông tay, Cố Triều Phong gào lên, giọng khàn đặc, nhưng Đô Diêu Chi không những không buông, mà còn thúc đầu gối mạnh mẽ vào bụng hắn. Thực lực đảo ngược, giờ đây, nàng mới là kẻ áp chế hắn. Đô Diêu Chi ghì chặt Cố Triều Phong xuống đất, không chút lưu tình giáng từng cú đấm nặng nề. Nàng không dùng đến kỹ xảo gì cao siêu, nhưng với tu vi chân tiên bảy cảnh, những chiêu thức hào nhoáng đều không cần thiết. Mỗi một quyền bọc linh lực cường đại đều đủ để nghiền nát xương mặt hắn, bẻ gãy mũi, làm vỡ hàm răng. Trong mắt Đô Diêu Chi, lửa giận bừng bừng, đốt cháy cả nỗi sợ hãi vừa trải qua. Hắn thực sự muốn giết nàng, mà nàng thiếu chút nữa đã chết thật rồi. Nàng siết chặt nắm đấm, giọng khàn đặc như lệ quỷ cất lên, ai phái ngươi tới? Cổ họng bị thương, giọng nói của nàng khàn nghẹn, rít ra từng chữ khó nghe, máu tươi trào ra từ miệng Cố Triều Phong. Hắn thở đê ốc, không, không có ai phái ta tới. Hắn nhếch môi cười yếu ớt, giọng nói đứt quãng, ta chỉ là muốn sống sót. Bốp, Đô Diêu Chi lại giáng xuống một quyền. Nhưng đúng lúc ấy, thuyền hoa bỗng nhiên rung chuyển dữ dội, trong mắt Cố Triều Phong thoáng hiện vẻ hoảng loạn tột độ. Ngón tay hắn run rẩy chỉ ra ngoài, giọng nói the thé, thứ đó sắp ra rồi. Đô Diêu Chi cau mày, lạnh giọng, cái gì? Vừa đặt câu hỏi, nàng vừa không dám chần chừ đứng yên trên thuyền hoa. Đô Diêu Chi lập tức túm lấy Cố Triều Phong, kéo hắn chạy về phía mạn thuyền. Ngay khoảnh khắc thuyền hoa nứt toạc, nàng nhảy xuống nước, âm thanh của Cố Triều Phong bị tiếng gỗ vỡ vụn, tiếng pháo hoa đi đùng trên bầu trời và tiếng nước nhấn chìm, khiến lời nói của hắn trở nên mơ hồ, rời rạc. Chỉ có một từ mơ hồ thoát ra khỏi miệng hắn, thi si, thi si. tim Đô Diêu Chi chợt siết lại. Đó chẳng phải là quái vật mà Hoa Phạm nuôi dưỡng sao? Trong nguyên tác từng miêu tả, thi si là những sinh vật cường đại, tham lam, chuyên ăn thịt người chết. Khoảnh khắc ấy, Đô Diêu Chi lập tức hiểu ra, Tinh Lam Thành không chỉ là một trận địa hấp thu oán khí, mà còn là một bữa tiệc máu thịt để nuôi dưỡng lũ quỷ quái của Hoa Phạm. Không ổn, nàng chưa thu thập được thông tin này. Điều đó có nghĩa là tiên quân cũng không hề có sự chuẩn bị để đối phó với nó. Ngay khi ý nghĩ ấy lóe lên, mặt đất Tinh Lam Thành bỗng rung chuyển, linh khí và sát khí xoắn lấy nhau, bùng lên trên bầu trời. Trong tiếng nổ đinh tai, chúng tỏa ra tựa như một loại pháo hoa quỷ dị, rực sáng giữa màn đêm đẫm máu. Tinh Lam Thành, sát trận khởi động. Cùng lúc đó, từ xác con thuyền hoa vỡ vụn, một bóng quỷ khổng lồ mang sắc đen xanh nhảy ra, gào thét giữa màn đêm. Bên dưới, người dân trong thành vẫn còn ngửa đầu trầm trồ trước cảnh sắc rực rỡ của pháo hoa. Không ai hay biết rằng tử vong đã cận kề. Sát khí đang âm thầm bao trùm cả thành. Trên một ban công cũ kỹ, ngay trung tâm sát trận, Cầm Than đứng đó, ánh mắt lạnh như băng. Từng quen khoác lên mình phong thái ôn hòa, nhưng lúc này, cuồng phong gào thét làm gương mặt hắn méo mó, hoàn toàn không còn vẻ quân tử thanh nhã ngày trước. Đối diện hắn, Vân Hoài Thanh, bạch y phiêu giật, Chu Tà kiếm trong tay, dưới ánh trăng và những ngọn đèn dầu nhân gian, chàng đứng sừng sững như một cây thương cổ thụ lạnh lùng giữa trời đông. Cầm Than cất giọng băng lãnh, tiên quân, từ bao giờ ngươi đã biết tin, sao lại có thể đến nhanh như vậy? Sát trận bị phá hủy một nửa, không thể khởi động trọn vẹn. Điều này khiến tâm trạng hắn vô cùng khó chịu. Vân Hoài Thanh đáp, mọi hành động của các ngươi, dù thế nào cũng không thể thoát khỏi mắt tiên giới, càng không thể giấu được hình phạt tư. Cầm Than bỗng bật cười, khóe môi nhếch lên đầy trào phúng. Hình phạt tư chẳng phải chỉ quản đám tu tiên các ngươi thôi sao? Làm sao có quyền quản đến chúng ta? Hắn nhướng mày, nhàn nhạt nói tiếp, hay là nhân cơ hội này, ngươi dùng Chu Tà kiếm trong tay mà giết ta đi. Sát trận chưa thành, nhưng tối nay, nhất định phải có máu người để hiến tế. Chính kẻ này, chân tiên bảy cảnh, sẽ là vật tế hoàn mỹ. Cầm Than nhếch môi cười lạnh. Thân ảnh như quỷ mị lao tới, Vân Hoài Thanh siết chặt kiếm, nghênh chiến, dòng sông xuân cuộn trào, thi si gào thét lao về phía Đô Diêu Chi và Cố Triều Phong. Theo bản năng, Đô Diêu Chi kéo Cố Triều Phong chắn trước người, con quái vật khổng lồ há miệng, từng chiếc răng sắc bén lộ ra, cái miệng dần mở rộng, hệt như một vực sâu đẫm máu. Lao thẳng đến đầu Cố Triều Phong, răng rác, Cố Triều Phong vung đao chắn trước mặt, thanh đao kiên cố lập tức vỡ vụn chỉ trong một cú cắn. A, một tiếng thét thảm thiết vang lên, lưỡi của thi si cuộn chặt lấy hắn, kéo mạnh, máu bắn tung tóe, cả cánh tay cầm đao của Cố Triều Phong bị nuốt trọn. Đô Diêu Chi không chút chần chừ, nàng lập tức thúc giục linh khí, nhảy lên khỏi mặt nước, lướt đi như chạy trên đất bằng. Bên dưới, Cố Triều Phong mặt mày méo mó, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng, nghiến răng nói, đánh không lại, trốn cũng không thoát, chúng ta chết chắc rồi. Hắn siết chặt vết thương, máu tuôn xối xả, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. Thi si có sức mạnh ngang với Hoa Phạm Ma Quân, một kẻ có thực lực sâu không lường được. Đô Diêu Chi cảm thấy cả người lạnh toát. Vừa dứt lời, thi si đã lao đến. Từ phía sau, nó nhảy vọt qua nàng, chặn đứng đường thoát. Bốp, một bàn tay khổng lồ đen xì giáng xuống. Đô Diêu Chi nghiêng người né tránh. Song, nàng vẫn không thoát khỏi hoàn toàn. Những móng vuốt sắc bén của quái vật lướt qua trước ngực nàng, xé rách một mảng vải, để lại ba vệt máu sâu hoắm. Kéo theo Cố Triều Phong là một sự trói buộc. Đô Diêu Chi nghiến răng, giết hắn để thoát thân, nàng không làm được. Thay vào đó, nàng vung tay, ném mạnh hắn sang một bên, dứt khoát đối mặt với Thi Si. Một người, một quỷ, giao đấu kịch liệt, sóng nước tung tóe, bắn lên như một cơn mưa dữ dội. Ánh mắt Đô Diêu Chi dần trầm xuống, nàng dần rơi vào thế yếu. Cố Triều Phong đã nói không sai, ngay cả khi đã có thực lực chân tiên bảy cảnh, nàng vẫn như con kiến trước quái vật này. Điều tồi tệ hơn, hiệu lực của Long Bàn Đan đang suy giảm nhanh chóng. Quá nhanh, hệ thống đã nói, ngắn ngủi có được thực lực chân tiên bảy cảnh, nhưng không ngờ lại ngắn đến mức này. Yên Thúy Lâu, rác, chiếc chén rượu trong tay Hoa Phạm vỡ vụn. Nàng ta chợt đứng bật dậy, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Đáng chết, sao Đô Diêu Chi lại xuất hiện bên cạnh Thi Si? Không chút do dự, nàng lắc mình rời đi Yên Thúy Lâu, lao thẳng đến bờ sông Minh Xuân. Gió đêm gào thét, ngay khi vừa đặt chân đến nơi, Hoa Phạm lập tức truyền âm hạ lệnh, dừng tay, không được động vào nàng. Thi Si khựng lại một thoáng, xong. Nó vẫn chưa dừng hẳn, nó gầm lên, móng vuốt tiếp tục vung xuống. Nó không cam lòng, sát khí chưa tán, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hoa Phạm nghiến răng, trong lòng đầy tức giận. Nàng vừa mới hứa với Thi Si rằng đêm nay nó có thể ăn uống thỏa thích, vậy mà con mồi đầu tiên nó chọn lại chính là Đô Diêu Chi. Thi Si, Hoa Phạm siết chặt năm ngón tay, sắc mặt nghiêm nghị, nếu không muốn chết thì dừng lại ngay, dù có phải chịu phản phệ, nàng cũng quyết tâm mạnh mẽ khống chế nó. Lúc này, Đô Diêu Chi vui mừng phát hiện tốc độ tấn công của Thi Si chậm lại. Nàng thở hổn hển, nhanh chóng lùi về phía sau, sức mạnh từ Long Bàn Đan đang dần tan biến, tiếp tục dây dưa cũng vô ích, chi bằng tìm cách chạy trốn. Đúng lúc này, một luồng sức mạnh khổng lồ xé toạc mặt sông, ngân quang chói lóa như xúc tu của giao long trồi lên từ lòng nước, mạnh mẽ đánh thẳng vào người Thi Si. Bên bờ, Hoa Phạm chợt nghiêng đầu, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Dưới đòn công kích của Ma Tôn, nàng dốc toàn lực thu hồi Thi Si, đồng thời chia sẻ một nửa đòn tấn công cho nó. Dù vậy, nàng cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng của nó. Trên bờ, đám du khách sững sờ, bàn tán xôn xao, phản phệ, phản ứng ngược, giống như bị phản tác dụng hoặc chịu tổn thương do sức mạnh của chính mình gây ra. Bên kia là gì? Long hay xà? Trông giống một con quái vật nào đó, hình như có người ở đó. Các ngươi nhìn kìa, trên không trung Tinh Lam Thành, đó có phải là tiên nhân không? Có tiên nhân bay qua sao? Tiên nhân, xem thoại bản nhiều quá rồi. Ta thấy 8, 9 phần là gánh hát đang biểu diễn. Vậy còn thứ kia trên sông, chẳng lẽ cũng là một phần của gánh hát? Dưới ánh trăng và những ngọn đèn dầu phản chiếu trên mặt nước mùa xuân, bóng dáng của những xúc tua chợt lóe lên. Khoảnh khắc đó, Đô Diêu Chi bỗng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Nhưng ngay giây tiếp theo, một thanh trường kiếm từ phía sau đâm xuyên qua lỗ âng ngực nàng. Cố Triều Phong, đôi mắt đỏ ngầu, tràn ngập vẻ điên loạn của kẻ tẩu hỏa nhập ma. Trường kiếm được rút ra, mất đi sức lực duy trì thân thể trên mặt nước. Đô Diêu Chi rơi thẳng xuống sông, tạo thành một tiếng bùm nặng nề. Màu đỏ tươi lan tràn khắp nơi. May mắn thay, nhờ đã uống thuốc giảm đau trước đó, Đô Diêu Chi không cảm nhận được sự đau đớn. Lý trí của nàng vẫn còn giữ được chút tỉnh táo, đủ để hành động. Nàng vội vàng lấy ra một chiếc bình sứ nhỏ, chỉ bằng ngón tay cái. Mở nắp, nàng dốc toàn bộ phong hà kim ngọc lộ vào miệng. Chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống cổ họng, mang theo chút hy vọng mong manh. Nhưng mà dược hiệu của phong hà kim ngọc lộ lại dường như triệt tiêu tác dụng của thuốc giảm đau. Cơn đau từ mọi vết thương trên cơ thể đột nhiên ập đến như một cơn sóng dữ. Đô Diêu Chi sững sờ, cơn đau dữ dội khiến ý thức nàng nhòe đi, cơ thể vô lực chìm xuống làn nước sâu thẳm. Bỗng nhiên, một xúc tua vươn ra, quấn lấy thân thể nàng, kéo nàng lên khỏi mặt nước. Trên mặt sông, Cố Triều Phong bật cười điên dại, hắn quỳ trên mặt nước, hưng phấn hét lên, "Tôn thượng, Phá Sơn kiếm đã hoàn toàn chặt đứt sinh cơ của nàng. Nàng không thể nào sống sót được." Cố Triều Phong nâng cánh tay bị chặt đứt của mình lên. Máu vẫn không ngừng tuôn chảy. "Tôn thượng, Ma Quân nói ngài thích uống máu, ta nguyện hiến dâng chính mình cho ngài, ngày ngày đêm đêm cung cấp huyết dịch, chỉ cần ngài tha mạng cho ta cơ hội tiếp tục tìm hiểu con đường phi thăng đại đạo." Hắn quỳ gối, lê từng bước trên mặt nước nhuốm máu, từng gợn sóng đỏ tươi lan rộng. Cố Triều Phong chủ động đưa vết thương đến gần những xúc tua bạc, như thể dâng hiến lễ vật quý giá nhất. Thế nhưng, xúc tua khẽ động, tránh né. Trên cao, Ma Tôn đứng giữa cơn gió đêm cuồng nộ, mái tóc trắng như tuyết tung bay. Hắn cúi xuống, đôi mắt đen sâu thẳm không hề gợn sóng cảm xúc, môi mỏng khẽ mở, giọng nói lạnh lẽo vang lên. "Bẩn." Những xúc tua bạc nhẹ nhàng ôm lấy Đô Diêu Chi, đặt nàng trước mặt Lan Đình Yếm. Hắn thật cẩn thận tiếp nhận nàng vào lòng. "Đau." Đô Diêu Chi khẽ rên, vô thức lẩm bẩm, "Đau quá." Lan Đình Yếm siết chặt cánh tay đang ôm lấy nàng, như muốn xua tan nỗi đau đớn ấy. "Ta chính là chân tiên nhất cảnh, tôn thượng." Cố Triều Phong điên cuồng kêu lên, giọng nói đầy nhiệt thành. "Ma Quân Trọng Tửu từng nói, tu vi càng cao, máu càng chứa nhiều linh khí, ngài sẽ thích, ta vẫn có thể tiếp tục tu luyện." Lời còn chưa dứt, trước mắt hắn chợt lóe lên một đạo ngân quang. Ngay giây tiếp theo, đầu của hắn rơi xuống nước, thân thể không đầu lảo đảo rồi cũng đổ xuống, giống như một con cá chết, trôi lềnh bềnh theo những gợn sóng trên mặt sông. Lan Đình Yếm lặng lẽ quay trở lại bờ, ánh mắt hắn khẽ động, rơi xuống người Hoa Phạm. Không chút do dự, Hoa Phạm lập tức quỳ xuống. "Thuộc hạ biết tội, nhưng việc này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Thi Si tuyệt đối không có ý nhắm vào cô nương Đô Diêu Chi." Lan Đình Yếm bình thản đáp, "Là Trọng Tửu." "Trọng Tửu, chẳng phải là Cầm Than sao?" Hoa Phạm thoáng sững sờ. Trong khoảnh khắc đó, lòng nàng trống rỗng, chỉ trong giây lát, bóng dáng Lan Đình Yếm đã biến mất, mà giờ yến minh nguyệt đỏ rực lơ lửng trên bầu trời đêm. Lan Đình Yếm nhẹ nhàng đặt Đô Diêu Chi lên giường trong thiên điện. Những ngón tay tái nhợt chạm lên gáy nàng, cảm nhận mạch đập mong manh nhưng vẫn còn duy trì sự sống. Linh lực chữa trị mạnh mẽ tràn vào kinh mạch Đô Diêu Chi, chảy cuộn như dòng suối, từng chút một hàn gắn thương thế. Lan Đình Yếm cúi mắt nhìn nàng một lát, rồi vươn tay cởi bỏ bộ y phục đẫm máu trên người nàng. Những xúc tua vươn ra, tiết ra chất lỏng trong suốt bao bọc lấy vết thương, phối hợp cùng dược lực đang phát huy tác dụng, nhanh chóng chữa lành cơ thể này. Xong xuôi, hắn kéo chăn mỏng đắp lên người nàng, rồi xoay người rời đi. Cung điện ma giới, Ma Quân Trọng Tửu không có mặt ở Tinh Lam Thành, mà đang ở ma giới, một mình uống rượu trong cung điện của hắn. Bỗng nhiên, bịch, một cái đầu người bị ném thẳng vào vò rượu trước mặt hắn. Cố Triều Phong, mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, như thể vẫn đang trừng hắn đầy oán hận. Toàn thân Trọng Tửu run lên, hắn hoảng hốt đứng bật dậy, ngẩng đầu nhìn, Ma Tôn Lan Đình Yếm, áo đen, tóc bạc, từng bước đi đến. Lan Đình Yếm mở miệng, giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo thấu xương. "Ngươi." Đầu óc Trọng Tửu trống rỗng, vội vàng quỳ rạp xuống. "Tôn thượng tha mạng." Lan Đình Yếm lạnh nhạt đáp. "Chi Chi nói, nàng đau." Ngay khi những lời ấy vừa dứt, ma vật từ bốn phương tám hướng tràn vào cung điện như thủy triều. Một bữa đại tiệc bắt đầu. Kể từ ngày hôm đó, ma giới không còn ma quân trọng tửu. Cách chương.